50 sắc thái. Chương 17, tập 1. Lửa từ ngọn nến bỗng trở nên quá nóng, lửa lập lòe nhảy múa dưới làn gió. Một làn gió mang đến cái nóng dồn dập, đôi cánh mềm mỏng nhẹ như tơ chấp chơi bay trong bóng đêm, rắc xuống những chiếc vảy bám bụi trong vòng ánh sáng. Tôi vùng vẫy để thoát ra, nhưng rồi lại bị hút vào, và rồi sau đó mọi thứ bỗng sáng bừng lên, và tôi đang bay thật gần đến vầng thái dương, mắt chói lòa vì ánh sáng, khô héo và tan chảy vì sức nóng, kiệt quệ trong những nỗ lực được bay lượn trong không gian. Tôi bị nóng, sức nóng ngột ngạt và chế ngự lấy tôi. Sức nóng đánh thức tôi dậy. Tôi mở mắt và thấy mình đang cuộn tròn trong lòng Christian Grey. Anh nằm choàng lên người tôi như thể một lá cờ chiến thắng. Anh chìm sâu vào giấc ngủ, đầu tựa lên ngực tôi, cánh tay choàng qua tôi ôm chặt, còn một chân thì vắt qua quấn lấy cả hai chân tôi. Anh đang làm tôi ngạt thở dưới hơi nóng của cơ thể anh và cả sức nặng nữa. Tôi mất vài giây định thần lại để nhớ rằng anh vẫn còn nằm trên giường của tôi say ngủ, và bên ngoài có ánh sáng, trời sáng rồi. Anh đã trải qua cả đêm cùng tôi. Tay phải tôi duỗi ra tìm một chút không gian thoáng, rồi trong khi đầu óc vận hành để nhớ ra rằng anh vẫn còn đang ở bên mình, một ý tưởng nảy lên báo cho tôi biết tôi vẫn có thể chạm được vào anh. Anh đang ngủ. Tôi thử nhấc tay lên và chạy mấy đầu ngón tay mình dọc theo sống lưng anh. Tôi nghe tiếng ầm ừ, khó chịu, nho nhỏ từ cổ anh phát ra, rồi anh cựa người. Anh rúc vào người tôi, hít một hơi thật sâu, rồi từ từ nhõng dậy. Dưới mái tóc rối lòa xòa là đôi mắt xám ngáy ngủ, chớp chớp nhìn tôi. Chào buổi sáng, anh lẩm bẩm và cau mày. Chúa ơi, ngay cả khi ngủ tôi cũng bị cuốn về em. Vừa hoàng hồn lại sau giấc ngủ, anh vừa chậm chạp di chuyển nhấc tay chân ra khỏi người tôi. Tôi cảm nhận được cậu bé của anh cương lên chạm vào hông tôi. Thấy tôi đang tròn mắt, anh chậm rãi nhoẻn nụ cười khêu gợi. Bây giờ thì cũng được, nhưng mình nên đợi đến chủ nhật. Anh chúi người vào súc mũi vào một bên tai tôi, má tôi ửng hồng, sau đó từ từ đỏ bừng lên trước cử chỉ gợi tình của anh. Anh nóng quá, tôi thì thầm. Em cũng đâu mát hơn, anh hạ giọng đáp lại, rồi đè lên người tôi gợi ý. Tôi lại đỏ mặt thêm, ý tôi không phải vậy. Anh chống người trên khuỷu tay nhìn tôi chăm chăm vẻ buồn cười. Anh gặp người và trước sự ngạc nhiên của tôi đặt một nụ hôn lên môi tôi. Em ngủ ngon không? Anh hỏi. Tôi gật đầu chăm chú nhìn anh. Tôi nhận ra rằng mình đã ngủ rất ngon, ngoại trừ 30 phút vừa qua tôi bị nóng. Tôi cũng vậy. Anh khẽ cau mày. Rất ngon. Bộ anh nhướng mày với vẻ ngạc nhiên bối rối. Mấy giờ rồi? Tôi liếc đồng hồ. 7:30. 7:30? Quái quỷ. Anh lật đật choàng dậy khỏi người, rồi xỏ quần jean vào. Đến lượt tôi thấy buồn cười. Cái Christian Grey đáng kính đang bối rối và bị trễ giờ, điều tôi chưa bao giờ thấy. Một lúc sau tôi mới nhận thấy lưng mình hết đau từ lúc nào. Đúng là em gây tác động xấu đến tôi. Hôm nay tôi có cuộc họp, tôi phải đi đây, phải có mặt ở Portland lúc 8 giờ. Em cười tôi đấy à? Vâng, anh cười tươi rói. Tôi bị trễ giờ, tôi chưa từng để mình bị trễ bao giờ. Thêm một cái lần đầu tiên của tôi nữa, cô Steele. Anh mặc áo khoác rồi cúi xuống, hai tay đặt ở hai bên đầu tôi. Chủ nhật nhé. Lời anh nói dường như tiềm ẩn những hứa hẹn không lời. Mọi giác quan trong người tôi như sổ tung ra, rồi siết chặt lại trước một viễn cảnh ngọt ngào. Cảm giác thật tuyệt. Trời ạ, giá như tôi kiểm soát được cơ thể mình thì tốt biết mấy. Anh nhoài người, gửi đến tôi một nụ hôn vội, rồi vơ lấy đồ đạc để trên bàn, cạnh giường và cả đôi giày, nhưng không đi luôn vào. Taylor sẽ đến và lo vụ chiếc Beetle của em. Tôi nói nghiêm túc đấy, đừng lái nó nữa. Hẹn gặp em ở chỗ tôi chủ nhật này nhé. Tôi sẽ email giờ giấc cho em sau. Và thoắt như một cơn gió, anh đi mất. Kristen Gray đã ở bên tôi cả đêm. Tôi thấy thật thư thái, không tình dục, chỉ ôm ấp mà thôi. Anh từng nói với tôi, anh chưa từng ngủ cạnh ai, vậy mà anh đã ngủ bên tôi những 3 lần. Tôi cười một mình và chậm chạp trèo ra khỏi giường. Tôi đã thấy lạc quan hơn mấy ngày qua. Tôi xuống bếp pha một tách trà. Sau buổi sáng, tôi tắm rồi nhanh chóng thay quần áo để đi làm ngày cuối cùng ở cửa hàng Clayton. Một kỷ nguyên sắp được đặt dấu chấm hết. Tạm biệt ông bà Clayton. Tạm biệt WSU, Vancouver, căn hộ và cả chiếc video của tôi. Tôi liếc đồng hồ, mới 7:52, vẫn còn sớm. Từ Anastasia Steele, chủ đề vụ cưỡng hiếp và bạo hành, những hậu quả, ngày 27 tháng 5 2011, 8:05, đến Kristen Gray. Ngài Gray đáng kính, ngài muốn biết tại sao em cảm thấy bối rối với ngài. Ta nên dùng uyển ngữ nào để miêu tả nhỉ? Em đã bị đét đít, bị phạt, bị đánh, bị tấn công. Trong suốt quá trình đó, em cảm thấy bị hạ nhục, ê chề, mất hết phẩm cách và bị lạm dụng. Nhưng thật đáng xấu hổ, ngài đã đúng, em bị kích thích. Chuyện này em cũng không ngờ đến được. Nhưng ngài đã thấy rất rõ, những gì liên quan đến tình dục đều còn mới lạ với em. Em chỉ ước gì mình có nhiều kinh nghiệm hơn, để có sự chuẩn bị tốt hơn. Sự thật là em đã sốc khi thấy mình bị kích thích. Điều em thực sự lo lắng là sau đó em sẽ cảm thấy thế nào. Thật khó để nói bằng lời. Em hạnh phúc khi thấy ngài hạnh phúc. Em thấy nhẹ nhõm khi chuyện đó không đau đớn như em tưởng. Và khi em nằm trong vòng tay ngài, em cảm thấy thỏa mãn. Tuy rằng em thấy không mấy thoải mái, thậm chí tội lỗi vì đã cảm nhận như vậy. Cảm giác đó không dễ dàng gì với em, nên kết quả là em trở nên bối rối. Như vậy đã đủ để trả lời câu hỏi của ngài chứ? Em hy vọng rằng thế giới của những vụ sáp nhập và thâu tóm vẫn đầy kích thích đối với ngài, và rằng ngài đã không quá trễ giờ họ. Cảm ơn vì đã ở lại với em, Anna. Từ Kristen Gray, chủ đề thư giãn đầu óc đi, ngày 27 tháng 5 năm 2011, 8:24, đến Anastasia Steele. Quả là một cái tựa đề thú vị, tuy có hơi cường điệu, cô Steele. Dưới đây là để trả lời cho những vấn đề của em. Tôi vẫn sẽ tiếp tục đét đít, và nó vẫn là như vậy. Thế ra em đã cảm thấy nhục nhã, ê chề, mất hết phẩm cách và bị lạm dụng. Sao em lại test Dupreyfield quá vậy? Chính em đã quyết định để mình bị đày đọa. Nếu tôi nhớ không lầm, có phải em thực sự cảm thấy thế, hay em nghĩ rằng em nên cảm thấy thế? Hai điều này hoàn toàn khác nhau. Nếu đó thực sự là cảm nhận của em, em có nghĩ rằng em sẽ cố níu giữ nó dùng cho tôi không? Đó chính là biểu hiện của sự phục tùng. Tôi rất biết ơn em. Chuyện em chưa từng có với ai, tôi trân trọng nó. Và tôi bắt đầu hiểu ý nghĩa của chuyện này là như thế nào. Đơn giản là có nghĩa là em thuộc về tôi hoàn toàn. Em bị kích thích, ngược lại tôi cũng vậy. Điều này không có gì sai trái cả. Tôi thấy vui vì tôi bắt đầu không che đậy những cảm nhận của mình, những lạc thú ngất ngây đang đến gần kề, đánh đòn để phản gây đau đớn nhiều hơn những cú đét vào mông khi làm tình. Nên những cái đét mông vừa rồi chỉ đau vừa phải thôi, trừ phi dĩ nhiên khi em phạm phải tội gì nghiêm trọng, chắc chắn tôi sẽ dùng hình cụ nào đó để phạt em. Tay tôi cũng rất đau vậy, nhưng tôi thích thế. Tôi cũng cảm thấy thỏa mãn hơn cả tưởng tượng của em. Đừng tốt không lo lắng về cảm giác, về tội lỗi hay về lẽ đúng sai, vân vân. Em và tôi là những người trưởng thành, tình nguyện đến với nhau, và chúng ta làm những việc chỉ có hai chúng ta biết đằng sau cánh cửa đóng kín. Em hãy giải phóng tâm trí để lắng nghe thể xác của mình hơn. Thế giới của những vụ sát nhập có thâu tóm không kích thích được tôi nhiều bằng em đâu. Kustin. Kristen Gray, CEO Gray Enterprise Holdings in Company. Quái quỷ, theo cách riêng của tôi thở hắt ra. Từ Anastasia Steele, chủ đề những người trưởng thành tình nguyện đến với nhau. Ngày 27 tháng 5 năm 2011, 8 giờ 26 phút đến Kristen Gray. Không phải ngài đang họp đấy chứ? Em hả hê vì tay ngài bị đau. Và nếu em lắng nghe được thể xác của mình thì giờ này em đã ở Alaska rồi. Anna, tái hút, em sẽ cân nhắc chuyện níu giữ những cảm xúc này. Từ Kristen Gray, chủ đề cô đâu có gọi cảnh sát. Ngày 27 tháng 5 năm 2011, 8 giờ 35 đến Anastasia Steele. Cô Steele, tôi đang học về xu hướng thị trường, nếu em quan tâm. Nhớ lại đi, em đã đứng cạnh tôi và thừa hiểu tôi định làm chi. Em đã không hề yêu cầu tôi dừng lại, thậm chí cũng không thốt lên từ khóa an toàn nữa. Em là một cô gái trưởng thành, em có quyền chọn lựa. Nói thẳng ra, tôi đang trông mong đến lần bị đau tay kế tiếp của tôi. Và em rõ ràng đã không chịu lắng nghe đúng cơ thể mình. Alaska lạnh lắm, cũng không có nơi trú ẩn tốt đâu. Tôi chắc chắn sẽ tìm ra em. Tôi truy được cả số điện thoại của em mà, nhớ không? Đi làm đi. Kristen Gray, CEO Gray Enterprise Holding in Company. Tôi nhăn nhó nhìn màn hình máy tính. Dĩ nhiên anh đúng, đó là lựa chọn của tôi. Có thật là anh sẽ làm mọi cách để tìm tôi không? Tôi có nên lánh mặt một thời gian không? Tôi thoáng nghĩ đến lời đề nghị của mẹ rồi nhấn nút trả lời. Từ Anastasia Steele, chủ đề kẻ đeo bám lén lút. Ngày 27 tháng 5, 2011, 8 giờ 36 phút, đến Kristen Gray. Ngài đã tìm được thuốc chữa cho bệnh thích đeo bám của mình chưa, Anna? Từ Kristen Gray, chủ đề, kẻ đeo bám là tôi. Ngày 27 tháng 5, năm 2011, 8 giờ 38 phút, đến Anastasia Steele. Tôi tốn kha khá tiền cho bác sĩ Flynn, trứ danh để chữa căn bệnh thích đeo bám và một số xu hướng tâm lý khác của mình. Đi làm đi. Kristen Gray, CEO Gray Enterprise Holdings in Company. Từ Anastasia, chủ đề những tên lang băm. Ngày 27 tháng 5, 2011, 8 giờ 40 phút, đến Kristen Gray. Hãy cho kẻ hèn mọn này được khiêm nhường, đề nghị ngài đổi bác sĩ khác. Tôi e rằng bác sĩ Flynn chữa trị không mấy hiệu quả. Cô Steele. Từ Kristen Gray, chủ đề đổi bác sĩ. Ngày 27 tháng 5 năm 2011, 8 giờ 43 phút, đến Anastasia Steele. Không phải là việc của em, dù khiêm nhường hay gì đi nữa, nhưng bác sĩ Flynn đã là bác sĩ thứ hai của tôi rồi. Em phải khẩn trương lên, ngày hôm nay là ngày đầu tiên đi xa mới, tự nhiên lại đặt mình vào những nguy hiểm không cần thiết. Tôi bảo đó là phạm luật đấy. Đi làm đi. Kristen Gray, CEO Gray Enterprise Holding in Company. Từ Anastasia Steele, chủ đề, mấy cái chữ in hoa hàm là hét. Ngày 27 tháng 5, 2011, 8 giờ 47 phút, đến Kristen Gray. Với thân phận là người hứng chịu, cái xu hướng thích lén lút đao báo của ngài, thực sự tôi nghĩ đó cũng là việc của tôi. Tôi vẫn chưa ký, vậy thì phạm luật à, quên đi. Còn nữa, giờ làm của tôi bắt đầu từ 9 giờ 30 cơ. Cô Steele. Từ Kristen Gray, chủ đề ngôn ngữ miêu tả, ngày 27 tháng 5, 2011, 8 giờ 49 phút, đến Anastasia Steele. Quên đi, chữ đó không có trong tự điển Webster nhé. Kristen Gray, CEO Gray Enterprise Holding in Company. Từ Anastasia Steele, chủ đề ngôn ngữ miêu tả, ngày 27 tháng 5, năm 2011, 8 giờ 52 phút, đến Kristen Gray. Vừa mắc chứng nghiện kiểm soát, vừa bị bệnh khoái theo dõi nhỉ. Còn nữa, ngôn ngữ miêu tả luôn là môn khó khăn của tôi. Đừng làm phiền tôi nữa được không? Muốn đi làm bằng xe mới rồi đây, Anna. Từ Kristen Gray, chủ đề những cô nàng khó bảo nhưng hài hước, ngày 27 tháng 5, 2011, 8 giờ 56 phút, đến Anastasia Steele. Bàn tay tôi đang từ từ siết lại đây. Lái cẩn thận nhé, cô Steele. Kristen Gray, CEO Gray Enterprise Holding in Company. Lái Audi thật là khoái, tay lái của nó mạnh. Còn với Wanda, tên chiếc Beetle của tôi chẳng có chút lực nào chỗ tay lái. Vì thế bài tập thể dục mỗi ngày của tôi chính là điều khiển nó. Nhưng giờ thì hết rồi. Ồ, nhưng theo luật của Kristen thì tôi phải có một huấn luyện viên riêng. Tôi cau mày, tôi chúa ghét tập thể dục. Vừa lái, tôi vừa cố phân tích cuộc trao đổi bằng email ban nãy giữa hai chúng tôi. Thỉnh thoảng anh cư xử như một thằng con hợm hỉnh của một phù thủy nào đó. Và rồi chợt nghĩ đến bác Gray, tôi thấy sự suy nghĩ của mình thật tội lỗi. Nhưng sự thật, bác cũng đâu phải là mẹ đẻ của anh. Ừ, thế giới này đầy rẫy những nỗi đau vô hình. Vậy thì cái thằng con hợm hỉnh của một con mụ chó cái với anh, vậy cũng đáng. Ừ, tôi là người lớn đấy. Cảm ơn đã nhắc tôi chuyện đó, ngài Kristen Gray. Và tôi đã tự lựa chọn đấy. Vấn đề là ở đây, là tôi chỉ muốn Kristen, chứ không phải tất thảy cái mớ hỗn độn trong con người anh. Vậy mà anh lại có vô thiên lũng sự phức tạp của một con người. Tôi có nên ngồi lại và mở rộng vòng tay chấp nhận hết tất cả như một người phục tùng thật sự? Tôi từng bảo tôi sẽ cố. Đây quả là một dấu hỏi cực lớn của tôi. Tôi đưa xe vào bãi đỗ cửa hàng Clayton. Tôi bước vào mà vẫn thấy khó tin được đây là ngày cuối cùng của mình ở chỗ này. May mắn hôm nay cửa hàng khá đông khách và thời gian trôi như tên bay. Vào giờ trưa, ông Clayton gọi tôi vào kho. Ông đứng cạnh một người giao hàng. Cô là cô Steele, người giao hàng hỏi tôi. Tôi nhướng mày nhìn ông. Clayton có vẻ không hiểu, nhưng ông cũng so vai nhìn lại tôi đầy thắc mắc. Tôi thấy căng thẳng. Lần này Kristen gửi cho tôi cái gì nữa đây? Tôi ký nhận một gói hàng nhỏ rồi mở ra ngay lập tức một chiếc điện thoại BlackBerry. Tôi càng thấy căng thẳng hơn. Tôi mở điện thoại lên. Từ Kristen Gray, chủ đề BlackBerry cho vay, ngày 27 tháng 5, 2011, 11 giờ 15, đến Anastasia Steele. Tôi cần liên lạc được với em mọi lúc mọi nơi, và vì đây là cách liên lạc tốt nhất với em, tôi nhận thấy em thực sự cần một chiếc BlackBerry. Kristen Gray, từ CEO Gray Enterprise Holding in Company. Từ Anastasia Steele, chủ đề chủ nghĩa tiêu dùng hoành hành, ngày 27 tháng 5 2011, 13:22 đến Custon Cray. Tôi nghĩ anh nên gọi cho bác sĩ Flynn ngay đi. Chứng nghiện theo dõi của anh đang tái phát mạnh rồi đấy. Tôi đang làm việc, sẽ gửi mail cho anh khi tôi về đến nhà. Cảm ơn anh vì một món đồ điện tử nữa. Tôi đã đúng khi đánh giá anh là một kẻ mê tiêu tiền. Tại sao anh làm vậy, Anna? Từ Christian Gray, chủ đề sự sắc sảo của một người trẻ tuổi, ngày 27 tháng 5, 2011, 13:24 đến Anastasia Steele. Vẫn như mọi khi, nói hay lắm cô Steele, bác sĩ Flynn đi nghỉ mát rồi, và tôi làm vậy vì tôi có khả năng. Christian Gray, CEO Gray Enterprise Holdings in Company. Tôi nhét cái điện thoại vào túi quần sau, chưa gì đã thấy ghét nó rồi. Trao đổi mail qua lại với Christian Gray cũng dễ gây nghiện thật, nhưng tôi còn phải làm việc. Lưng tôi lại nhói lên một cái. Đúng lúc chưa, tôi mỉa mai nghĩ, nhưng tập trung hết ý chí, tôi cố quên nó đi. Lúc 4 giờ, bà Clayton tập họp hết nhân viên trong cửa hàng lại, và sau một bài diễn văn dài đến phát ngượng, đã trao cho tôi một tờ séc $300. Trong khoảnh khắc đó, tất cả những sự kiện suốt 3 tuần qua bỗng ùa về: kỳ thi, lễ tốt nghiệp, cảm xúc mạnh mẽ, ngày tỷ phú khốn kiếp, chuyện mất trinh, căn phòng giải trí, di chuyển bằng trực thăng, và cả chuyện dời nhà ngày mai. Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và làm một hành động đáng kinh ngạc. Tôi ôm ông bà Clayton thật chặt. Họ là những ông bà chủ tốt bụng và rộng rãi. Tôi sẽ nhớ họ lắm. Kate đang bước ra khỏi nhà xe khi tôi vừa đi về đến nhà. Cái gì kia? Cô ấy hỏi như kết tội, tay chỉ vào chiếc Audi. Tôi buộc miệng hài hước. Chiếc xe hơi. Cô ấy nheo mắt. Trong thoáng chốc, tôi tự hỏi liệu cô ấy có định hạ thấp tôi không? Quà tốt nghiệp của tớ. Tôi ra vẻ thờ ơ. Ừ, tớ được tặng xe hơi đắt tiền mỗi ngày đấy. Kate há hốc miệng. Một thằng cha thượng lưu cả chớn, nhưng rộng rãi nhỉ. Tôi gật đầu. Tớ có từ chối, nhưng nói thẳng ra, cũng chẳng cần phải từ chối làm gì. Kate bĩu môi. Chả trách sao cậu bị choáng ngợp. Tớ để ý thấy tối qua anh chàng đã ở lại đây đấy nhé. Ừ, tôi cười ra vẻ đâm chiêu. Đóng gói, đồ đạc tiếp chứ. Tôi gật đầu, rồi cả hai cùng vào nhà. Tôi kiểm tra mail của Kristen. Từ Kristen Gray, chủ đề chủ nhật, ngày 27 tháng 5, 2011, 13:40. Đến Anastasia Steele. Chúng ta hẹn gặp nhau 1 giờ chiều ngày chủ nhật. Em có hẹn với bác sĩ lúc 1:30 ở tòa nhà Escala. Giờ tôi phải đi Seattle. Chúc em dọn nhà suôn sẻ. Rất mong đến chủ nhật. Kristen Gray, CEO Enterprise Holding in Company. Lẽ ra anh nên nói chuyện thời tiết thì hơn. Tôi định sau khi đóng gói đồ đạc xong sẽ trả lời mail cho anh. Anh là loại người phút trước có thể còn vui vẻ hài hước, thoát cái đã trở nên trịnh trọng nghiêm khắc. Thật khó bắt kịp cái tính nắng mưa đó. Thành thực mà nói, bức thư này hệt như thư gửi cho một nhân viên thông thường của anh. Tôi trừng mắt nhìn nó thách thức, rồi vào giúp Kate một tay. Khi tôi và Kate ở trong bếp thì có tiếng gõ cửa. Taylor đứng ở cổng, nhìn anh hoàn hảo trong bộ com lê, dấu ấn thời gian phục vụ trong quân ngũ, thể hiện ở máy đậu đinh, phục sức chỉnh tề, và anh nhìn điềm tĩnh của anh. Chào cô Steele, anh nói, tôi đến để lấy xe. Ồ vâng, mời anh vào. Tôi đi lấy chìa khóa xe ngay. Chuyện này chắc chắn vượt qua nhiệm vụ công việc của Taylor. Tôi tự hỏi đặc điểm công việc của anh ấy là gì. Tôi trao chìa khóa xe cho anh. Chúng tôi cùng đi đến chiếc Beetle xanh nhạt của tôi. Trong sự im lặng đến ngột ngạt, tôi cảm thấy vậy. Tôi mở cửa xe, lấy cái đèn pin ra khỏi ngăn được vận dụng linh tinh trên xe. Chỉ có vậy thôi, tôi không có vật gì riêng tư khác trên chiếc Wanda cả. Tạm biệt Wanda thân yêu, cảm ơn mày. Tôi vuốt ve mui xe, rồi sập cửa lại. Anh làm việc cho ngài Gray bao lâu rồi? Tôi hỏi. Được 4 năm, cô Steele. Bỗng nhiên tôi bị thôi thúc, muốn đặt hẳn tấn câu hỏi với anh. Người đàn ông này chắc chắn biết rất nhiều về Kristen, tất cả những bí mật của anh ta. Nhưng có lẽ anh cũng đã ký bản NDA rồi. Tôi nhìn anh hồi hộp. Anh có cái vẻ lầm lì, ít nói, giống dựng Ray, khiến tôi thấy anh thật gần gũi. Ngày ấy là người tốt, cô Steele. Anh mỉm cười, gật đầu chào tôi, rồi chui vào xe tôi, lái đi. Căn hộ đang ở, chiếc Beatles, siêu thị Clayton. Giờ tất cả đã đổi thay. Tôi lắc mạnh đầu, rồi quay trở vào nhà. Và sự thay đổi lớn nhất chính là Kristen Gray. Taylor bảo anh ta là người tốt, có đáng tin không? Jose mua đồ ăn Trung Hoa, mang đến cho chúng tôi lúc 8 giờ. Xong việc rồi, đồ đạc đã được đóng gói xong và sẵn sàng để chuyển đi. Cậu ấy cũng mang theo vài chai bia. Tôi và Kate thả người trên ghế dài, còn Jose thì ngồi khoanh chân trên bàn. Chúng tôi cùng xem mấy chương trình TV nhảm nhí, uống bia và càng về khuya, càng ồn ào, cười đùa. Hồi tưởng lại mấy năm học qua, bia cũng đang phát huy tác dụng. Đó là khoảng thời gian 4 năm tươi đẹp của chúng tôi. Quan hệ giữa tôi và Jose đã bình thường trở lại sau vụ cưỡng bức hôn ngày nọ cũng dần lãng quên. Dư vị của nó đã bị vùi bên dưới tấm thảm mà vị nữ thần nội tại trong tôi đang nằm dài lên, nhâm nhi chùm nho tươi và gõ gõ mấy ngón tay, sốt ruột chờ đến chủ nhật. Có tiếng gõ cửa, tim tôi giật thót. Có phải là... Kate ra mở cửa và suýt chút nữa thì bị nhấc bổng lên bởi Elliot. Anh kỳ chặt, lấy Kate bằng một cú siết mạnh theo phong cách Hollywood, rồi nhanh chóng chuyển thành một cái ôm kiểu mấy bộ phim tư nhân châu Âu. Nói thiệt nha, vô phòng giùm đi. Jose và tôi trợn mắt nhìn nhau. Tôi phát hoảng lên vì cái sự thiếu tế nhị của hai anh chị này. Bọn mình đi bộ xuống ba nhé, tôi hỏi Jose và nhận được sự đáp ứng nhiệt tình. Bọn tôi đều không thấy thoải mái với mấy cái vụ bộc lộ tình cảm thiếu kiềm chế này. Kate nhìn qua tôi, má đỏ ửng và mắt sáng long lanh. Tớ đi với Jose làm một ly đây. Tôi nhướng mắt nhìn cô ấy. Ok. Kate toét miệng cười. Chào anh Elliot. Tạm biệt anh Elliot. Trong khi tôi cùng Jose bước ra ngoài, anh nháy mắt với tôi và cười khúc khích như mấy cô cậu tuổi trẻ teen. Khi tản bộ ra ba, tôi chủ động nắm tay Jose. Chúa ơi, cậu ấy là một người cực kỳ đơn giản. Vậy mà trước đây tôi chưa từng nhận ra. Cậu vẫn đến để dự lễ khai trương buổi triển lãm của mình phải không? Chắc chắn vậy rồi. Jose, ngày nào nhỉ? Mùng 9 tháng 6. Thứ mấy? Tôi bỗng nhiên giật mình. Thứ năm. Ờ, mình sẽ đến. Cậu cũng phải ghé thăm bọn mình ở Seattle đấy nhé. Đố mình dám không ghé. Cậu ấy nhăn nhở cười. Khi tôi từ quán bar quay về thì đã khuya, chẳng thấy bóng dáng Kate và Elliot ở đâu cả. Nhưng trời ạ, tiếng của họ thì rõ mồn một, quái quỷ. Mong là tôi không làm ồn giống vậy. Còn Kristen thì chắc chắn không rồi. Ý nghĩ đó làm tôi đỏ mặt. Tôi chui tọt vào phòng. Jose đã về sau khi chúng tôi trao nhau một cái ôm. Tạ ơn trời không có gì phải lúng túng. Tôi không biết khi nào sẽ gặp lại cậu ấy. Có lẽ ở buổi triển lãm ảnh của cậu. Lại một lần nữa, tôi thấy sốc. Vì cuối cùng cậu ấy cũng có cả một buổi triển lãm riêng của mình. Tôi sẽ nhớ cậu và cái nét đáng yêu trẻ con của cậu. Tôi không muốn kể với cậu về vụ chiếc Beatle, vì tôi đoan chắc cậu sẽ phát điên lên khi biết chuyện. Mà tôi chỉ có thể chịu đựng một người phát điên lên với tôi một lần thôi. Ngồi trong phòng, tôi kiểm tra chiếc điện thoại đáng ghét. Lại dĩ nhiên một cái mail nữa của Kristen. Từ Kristen Gray, chủ đề em ở đâu. Ngày 27 tháng 5 2011, 22:14, đến Anastasia Steele. Tôi đang làm việc, sẽ gửi mail cho anh khi tôi về đến nhà. Tôi vẫn còn đang làm việc. Hay đã đóng gói chiếc điện thoại của em, chiếc BlackBerry và cả MacBook. Gọi cho tôi hoặc buộc lòng tôi phải gọi Elliot đấy. Kristen Gray, CEO Gray Enterprise Holding Inc. Company. Khỉ thật, Jose quái quỷ. Tôi bơ lấy chiếc điện thoại, 5 cuộc gọi nhỡ cùng một tin nhắn thoại. Tôi mở tin nhắn thoại lên là Kristen. Tôi nghĩ em cần phải học cách đáp ứng những mong đợi của tôi. Tôi không phải là người kiên nhẫn. Nếu em bảo rằng em sẽ liên lạc sau khi xong việc, tức là em có nghĩa vụ làm như em đã nói. Nếu không, tôi sẽ lo lắng, mà tôi lại không mấy quen với cảm giác đó và không chịu đựng được nó lâu. Gọi cho tôi. Chết tiệt, chẳng lẽ anh không cho tôi nghỉ ngơi chút được sao? Tôi cau có nhìn điện thoại. Anh đang làm tôi ngộp thở. Tôi tìm số anh trong máy, bấm gọi. Cảm giác khiếp sợ cuộn lên như sóng trong lòng. Tôi sợ hãi tột cùng khi chờ anh trả lời. Có lẽ anh sẽ muốn phát vào mông tôi cho đến chết mất thôi. Ý nghĩ đó thật tồi tệ. Chào em. Giọng anh nhỏ nhẹ. Tiếng đáp của anh làm tôi choáng ngay lập tức. Tôi đã chuẩn bị để đón nhận sự phẫn nộ từ anh. Nhưng không, trên tất cả, tôi cảm thấy sự nhẹ nhõm trong giọng nói của anh. Chào anh. Tôi lắp bắp. Em làm tôi rất lo. Em hiểu. Em xin lỗi đã không trả lời, nhưng em ổn mà. Anh ngưng một giây. Một buổi tối dễ chịu chứ? Anh hỏi giọng lịch sự. Vâng, bọn em đóng gói đồ đạc xong, rồi cùng ăn thức ăn Trung Hoa với Jose. Tôi nhắm nghiền mắt lại khi chữ Jose bật ra khỏi miệng. Kristen im lặng. Còn anh? Tôi hỏi để lấp khoảng trống im lặng đột ngột giữa hai chúng tôi. Tôi không muốn anh làm tôi thấy có lỗi về chuyện Jose. Cuối cùng anh thở dài. Tôi tham dự một bữa tối gây quỹ, chán đến chết được. Tôi bỏ về từ sớm. Giọng anh nghe buồn và phó mặc. Tim tôi thắt lại. Trước mắt tôi là hình ảnh anh bao đêm dài đơn độc ngồi bên chiếc đàn dương cầm trong căn phòng rộng thênh thang, dạo những tiếng nhạc buồn ngọt đắng. Em ước gì anh ở đây. Tôi thì thầm. Tôi tha thiết muốn ôm lấy anh, dỗ dành anh, ngay cả khi anh không cho phép. Tôi muốn được kề sát bên anh. Thật vậy sao? Anh dịu dàng hỏi khẽ. Trời đất, nghe không giống anh chút nào. Chân tóc tôi như nổi gai hết lên vì sợ. Thật mà. Tôi thì thào. Một khắc dài như vô tận trôi qua. Anh lại thở dài. Gặp em chủ nhật chứ? Vâng, chủ nhật. Tôi khẽ đáp nhỏ. Toàn thân rung lên. Ngủ ngon nhé. Ngủ ngon, thưa ngài. Cách xưng hô của tôi tác động vào anh ngay lập tức. Tôi nghe anh hít một thật sâu một hơi. Chúc em dọn nhà suôn sẻ ngày mai nhé, Anastasia. Giọng anh mềm mỏng. Cả hai chúng tôi cùng nấn ná bên điện thoại như mấy cô cậu học trò. Chẳng ai muốn cúp máy trước. Anh cúp máy đi, tôi thì thầm. Cuối cùng tôi đã cảm nhận được anh đang cười ở đầu dây bên kia. Không, em trước đi. Và lần này tôi biết anh đang tươi cười. Em chả muốn, tôi cũng không. Anh giận em lắm phải không? Ừ, còn giận không? Không. Vậy sẽ không phạt em chứ? Không. Tôi là loại đàn ông tùy thời điểm. Em nhớ rồi đấy. Giờ thì cúp máy được rồi, cô Steele. Ngài thực sự muốn vậy sao, thưa ngài? Đi ngủ đi, Anastasia. Vâng, thưa ngài. Chúng tôi vẫn còn chần chừ. Có bao giờ em nghĩ rằng em có khả năng thực hiện những gì tôi bảo không? Anh vừa buồn cười, vừa nổi cáu cùng lúc. Có lẽ vậy. Ta gặp nhau chủ nhật nhé. Rồi tôi nhấn nút ngừng trên điện thoại. Elliot đứng ngắm và tự trầm trồ công trình của mình. Anh vừa gắn thành công TV với hệ thống vệ tinh của căn hộ trong khu chợ Pike của chúng tôi. Tôi và Kate nằm lọt thỏm trong chiếc ghế nệm dài, cười khúc khích ngưỡng mộ hình ảnh một Elliot. Anh dũng cảm cầm cái khoang điện, màn hình phẳng trông khá kỳ dị trên nền tượng gạch của nhà kho đã được cải thiện công năng. Nhưng tôi nghĩ dần dần tôi sẽ thấy quen mắt. Thấy chưa cưng, dễ mà. Anh cười hết cỡ, khoe hàm răng sáng bóng nhìn Kate. Còn cô nàng gần như tan vào lớp đệm ghế đúng theo nghĩa đen. Tôi trợn mắt trước cặp đôi này. Anh muốn ở lại lắm cưng à, nhưng em gái anh vừa từ Paris về, tối nay là buổi họp mặt bắt buộc trong gia đình. Vậy thì sau đó anh đến nhé. Kate hỏi giọng dịu dàng, không phải là Kate. Tôi đứng dậy rồi đi ra sau bếp, vợ như chuẩn bị soạn thêm một thùng đồ khác. Hai anh chị lại sắp ủy mị đến nơi. Để xem anh có thể trốn ra được không, Elliot hứa. Để em tiện anh, Kate cười. Gặp em sau, Anna. Elliot cười tươi. Tạm biệt anh, Elliot. Cho em gửi lời chào đến anh Kristen nhé. Chỉ chào thôi hả? Anh nhướng mày hỏi. Vâng ạ. Tôi đỏ mặt. Anh nháy mắt với tôi làm má tôi đỏ lửng thêm. Anh theo Kate đi ra cổng. Anh Elliot thật đáng yêu và khác một trời một vực so với Kristen. Anh ấm áp, cởi mở, gần gũi, rất gần gũi, quá gần gũi với Kate. Họ hiếm khi nào rời tay khỏi nhau. Thật ra cũng đáng xấu hổ, tôi thấy ghen tị với Kate quá đỗi. 20 phút sau, Kate quay lại mang theo bánh pizza. Hai đứa tôi ngồi ăn bánh lấy thẳng từ trong hộp, giữa những thùng đồ bừa bộn, trong một không gian sống mới mẻ chung quanh. Bố của Kate đã làm một nghĩa cử quá đẹp với chúng tôi, căn hộ 3 phòng ngủ và một phòng khách rộng, nhìn thẳng xuống khu chợ Pike. Bên dưới, căn hộ không lớn lắm nhưng quả là giấc mơ của bọn tôi. Sàn nhà ốp gỗ chắc chắn và tường xây bằng gạch đỏ. Bàn bếp để nấu nướng là một khối bê tông cứng, nhẵn mịn, rất tiện lợi và hiện đại. Tuy nhiên, điều làm hai đứa hứng thú nhất là căn nhà nằm ngay ở trung tâm thành phố. 8 giờ tối, chuông cửa reo. Kate chồm dậy, cả tim tôi cũng đập thình thịch. Giao hàng đây, cô Steele, cô Kavanagh. Nỗi thất vọng bao trùm lấy tôi, không phải Kristen. Mời lên lầu 2, phòng số 2. Kate nhấn nút mở cửa, cho phép người giao hàng đi vào khu căn hộ. Miệng anh chàng há hốc khi Kate xuất hiện, trong chiếc áo thun và quần jean ôm sát cơ thể, tóc buộc cao với những loạn tóc lòa xạ. Cô ấy luôn luôn có tác động đặc biệt kiểu như thế lên cánh nam giới. Anh chàng cầm trên tay một chai rượu sâm banh, được buộc vào một quả bóng hình trực thăng. Kate nở nụ cười tươi như hoa, tiễn anh chàng, rồi quay vào, đọc to tấm thiệp đính kèm món quà. Gửi các quý cô, chúc may mắn trong căn nhà mới, Kristen Gray. Kate lắc đầu tỏ ý không tán thành. Tại sao không viết đơn giản là Kristen? Còn quả bóng trực thăng kỳ cục này là sao? Charlie Tango. Cái gì? Kristen đưa tớ đi Seattle bằng trực thăng riêng của anh ấy. Tôi so vai. Kate mắc chữ O, mồm chữ Y nhìn tôi. Phải nói là tôi hiếm có những dịp sung sướng thế này. Catherine Kavanagh nín lặng và bất động. Khoảnh khắc quý báu ấy chẳng mấy khi có được. Tôi im lặng tận hưởng giây phút ngắn ngủi đáng giá đó. Vậy đó, anh ấy có cả một trực thăng riêng tự lái. Tôi nhấn mạnh giọng đầy tự hào. Một thằng cha cả chớn, giàu có ghê gớm vậy, chắc chắn phải có trực thăng riêng rồi. Sao trước đây cậu không kể cho tớ nghe? Kate nhìn tôi bắt lỗi, miệng vẫn cười và đầu lắc kiểu không thể tin nổi. Dạo này tớ có nhiều chuyện bí mật lắm. Kate nhăn mặt. Vậy nếu tớ đi, cậu chắc vẫn sống ổn chứ? Được mà, tôi trả lời chắc định. Thành phố xa lạ, không việc làm, bạn trai khác người. Cậu cho anh ta địa chỉ mới à? Chưa, nhưng dò tìm thông tin là nghề của chàng mà. Tôi đâm chiêu ra chịu hiểu biết. Mặt Kate lại nhăn thêm. Dù sao thì tớ cũng chẳng ngạc nhiên, nhưng anh ta cứ làm cho tớ lo lắng. Anna, thôi kệ, ít ra trước mặt bọn mình cũng có một chai sâm banh ngon đã được ướp lạnh. Chắc chắn rồi, chỉ có Kristen mới gửi sâm banh ướp lạnh, hoặc anh ấy nhờ thư ký, hoặc nhờ Taylor cũng nên. Chúng tôi lục tìm mấy tách trà trong các thùng đồ hiệu Bollinger Grand Anne Rose 1999, dòng rượu nho hảo hạng. Tôi toét miệng cười với Kate và chúng tôi cùng ly. Tôi thức dậy sớm vào buổi sáng chủ nhật âm u, sau một giấc ngủ dài khoan khoái. và nằm nhìn những thùng gỗ ngổn ngang, lo mà dỡ đồ ra hết đi. Tiềm thức tôi cầu nhọc, bậm môi khó chịu. Không, hôm nay là ngày quan trọng. Nữ thần nội tại trong tôi lại đang bồn chồn, nhảy lò cọ hết chân này sang chân kia, cảm giác tiên liệu trước những gì sẽ đến treo lơ lửng trên đầu tôi, nặng nề và vênh váo như một đám mây đen trước cơn bão nhiệt đới. Lòng tôi trĩu nặng, sự lo âu cùng cảm giác đau đớn nhưng mê hoặc về thể xác mà anh sẽ ban lại cho tôi. Và dĩ nhiên tôi phải ký vào cái hợp đồng chết tiệt đó, hoặc là không. Tiếng đinh từ cái điện thoại đáng ghét nằm trên sàn nhà cạnh giường báo hiệu có mail mới từ Kristen Gray, chủ đề cuộc sống của tôi qua những con số. Ngày 29 tháng 5 2011, 8:04, đến Anastasia Steele. Nếu tự lái xe, em cần đến mã của bãi đậu xe ngầm ở tòa nhà Escala 146963, đậu ở khu số 5, một trong những khu riêng của tôi, mã thang máy 1880. Kristen Gray, CEO Gray Enterprise Holding in Company. Từ Anastasia Steele. Chủ đề: một chai rượu nho hảo hạng. Ngày 29 tháng 5 2011, 8:08, đến Kristen Gray. Vâng, thưa ngài, đã hiểu. Cảm ơn ngài về chai champagne và chiếc Charlie Tango cặp phòng. Giờ nó được cột ở đầu giường em. Anna. Từ Kristen Gray, chủ đề: sự thèm muốn. Ngày 29 tháng 5 2011, 8:11, đến Anastasia Steele. Không có gì đâu, đừng đến trễ. Charlie Tango, may mắn. Kristen Gray, CEO Gray Enterprise Holding in Company. Tôi đảo mắt khó chịu vì cái kiểu kẻ cả của anh, nhưng dòng cuối làm tôi thấy vui. Tôi vào phòng tắm, tự hỏi không biết Elliot đã sửa xong phòng tắm chưa, và cố gắng chế ngự nỗi bất an trong lòng. Tôi có thể vừa lái chiếc Audi vừa mang giày cao gót. Đúng 12:55, tôi chạy vào bãi đỗ tòa nhà Escala và dừng ở khu số 5. Anh sở hữu bao nhiêu khu vực đậu xe ở đây nhỉ? Chiếc Audi SUV và chiếc R8 nằm kia, chung với hai chiếc Audi SUV cỡ nhỏ hơn. Tôi kiểm tra làn mi chải mascara của mình qua kính trang điểm, có đèn thắp sáng ở tấm che nắng trước xe, chiếc video cũ của tôi không có những thứ này. Tiến lên, nữ thần nội tại đang cầm hai quả cầu lông vải trên tay, nhảy tưng tưng cổ vũ cho tôi. Qua những tấm gương trong thang máy, tôi nhìn ngắm lại chiếc áo đầm màu mận chính của mình, của Kate, lần cuối cùng khi tôi mặc chiếc đầm này. Anh đã muốn cởi nó ra khỏi người tôi. Toàn thân tôi co rúm lại khi nghĩ đến chuyện đó. Cảm giác thật tuyệt. Tôi hít một hơi dài. Tôi đang mặc bộ đồ lót Taylor mua. Tôi đỏ mặt tưởng tượng cái đầu đinh đó lùng sục khắp các gian hàng ở Agent Provocateur hoặc ở đâu đó để mua nó. Cửa mở, trước mặt tôi là khu vực nghỉ của một căn hộ số 1. Taylor đã đứng sẵn ở cánh cửa đôi. Tôi bước ra khỏi thang máy. Chào cô Steele, anh nói. Ồ, gọi em là Anna được rồi. Anna, anh cười, ngài Gray đang đợi cô. Bảo đảm là vậy. Kristen đang ngồi đọc mấy tờ báo chủ nhật trên ghế bành trong phòng khách. Anh ngước nhìn lên khi Taylor dẫn tôi vào. Căn phòng vẫn y nguyên theo trí nhớ của tôi. Đã một tuần trôi qua từ khi tôi rời khỏi đây, nhưng cảm giác đã như đã hàng thế kỷ. Hôm nay Kristen trông nhẹ nhàng và điềm tĩnh. Nói thật lòng, nhìn anh rất thoát tục. Anh mặc một chiếc áo rộng bằng vải lanh trắng và quần jeans, không mang giày hay vớ. Tóc anh lòa xòa và anh nhìn lấp lánh tinh quái. Anh đứng dậy, tiến về phía tôi, nụ cười thanh thản nở trên cặp môi đẹp như tạc tượng. Tôi đứng như trời trồng ở cửa ra vào, bị điểm huyệt trước vẻ đẹp của anh và dự cảm ngọt ngào về những điều sắp đến. Sức hút điện cực quen thuộc giữa chúng tôi đã xuất hiện, đang tí tách reo trong lòng tôi, kéo tôi đến gần anh hơn. Cái đầm đó, anh thì thầm tán dương khi ngắm tôi từ trên xuống dưới. Chào mừng đã trở lại, cô Steele. Anh nói nhỏ rồi nâng cầm tôi, cúi người dịu dàng, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tôi. Sự động chạm khiến người tôi rung lên, tôi thở mạnh. Chào anh, tôi thì thào, mặt đỏ lửng. Em đến đúng giờ, tôi thích sự đúng giờ, vào đây. Anh cầm tay, dẫn tôi đến chỗ ghế bành. Tôi muốn cho em xem cái này. Anh nói khi chúng tôi cùng ngồi xuống. Anh đưa tôi tờ Seattle Times, có tấm hình hai chúng tôi đứng cạnh nhau trong buổi lễ tốt nghiệp ở trang 8. Trời đất, tôi được lên báo, tôi tìm dòng chú thích. Kristen Gray cùng bạn tại lễ tốt nghiệp Đại học Washington, Vancouver. Tôi bật cười, bây giờ em là bạn anh rồi đấy. Đã lên báo thì chắc chắn là thật rồi. Anh cười, anh ngồi cạnh, toàn thân hướng về phía tôi, hai chân bắt tréo. Anh nhoài người, vén tóc tôi ra sau tay bằng ngón trỏ thon dài. Cú chạm làm toàn thân tôi sống động hẳn lên, đợi chờ và khao khát. Vậy là Anastasia, anh đã biết rõ hơn anh muốn gì từ sau lần em đến tuần trước, đúng không? Vâng, anh ta định dẫn mình đi đâu đây? Và em vẫn quyết định quay trở lại. Tôi ngượng ngùng gật đầu. Mắt anh lóe lên tia nhìn mãnh liệt. Anh bỗng lắc mạnh đầu, như thể đang đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm với chuyện này. Em ăn chưa? Anh đột ngột hỏi. Quái quỷ. Chưa ạ. Em đói không? Anh đang cố để trong mình không có vẻ khó chịu. Không phải đói bụng. Tôi thì thầm. Anh khịt mũi đáp ứng lại. Anh nhoài người nói thầm vào tai tôi. Thế ra cô luôn háo hức. Cô Steele, để tôi tiết lộ với em một bí mật nhỏ nhé. Tôi cũng thế, nhưng bác sĩ Green sắp đến rồi. Anh ngồi thẳng dậy, và tôi muốn em ăn. Anh nhẹ nhàng trách tôi. Máu đang hừng hực trong người tôi ngồi xuống ngay lập tức. Chết tiệt, cái vụ bác sĩ, tôi quên mất. Anh giải thích chuyện bác sĩ Green là thế nào đi? Tôi hỏi để quên đi chuyện vừa nãy. Cô ấy là bác sĩ phụ sản giỏi nhất Seattle. Giải thích thế nào nữa đây? Anh nhún vai. Em tưởng em sẽ gặp bác sĩ riêng của anh. Và đừng có nói là với em là anh thực ra là một phụ nữ nhé. Vì em sẽ không tin đâu. Anh ném cho tôi một cái nhìn. Đừng nói tầm phào. Tôi thấy em nên được bác sĩ chuyên khoa khám thì thích hợp hơn, đúng không? Anh dịu dàng nói. Tôi gật đầu. Trời ơi, cô ấy là bác sĩ phụ khoa giỏi nhất. Lại được hẹn khám vào chủ nhật, ngay giờ ăn trưa. Tôi không dám tưởng tượng. Tiếp tiện khám, bỗng Kristen nhíu mày như chợt nhớ ra một chuyện gì đó kém vui. Anastasia này, mẹ tôi muốn mời em đến dùng bữa cùng với gia đình tối nay. Chắc Elliot cũng đưa Kate theo. Tôi không biết em cảm thấy thế nào, nhưng tôi thấy kỳ quặc khi giới thiệu em với gia đình tôi. Kỳ quặc? Tại sao? Anh xấu hổ vì em à? Tôi không giấu được sự tổn thương trong giọng nói. Dĩ nhiên là không, anh trợn mắt. Vậy sao lại kỳ quặc? Vì tôi chưa từng làm thế bao giờ. Tại sao anh được phép trợn mắt, còn em thì không? Anh nháy mắt với tôi. Vì tôi không nhận thức được tôi đang làm vậy. Em cũng đâu có thường xuyên nhận thức được. Tôi vặt lại. Kristen tròn mắt nhìn tôi, không thốt lên được tiếng nào. Taylor xuất hiện ở cửa. Bác sĩ Green đến rồi, thưa ngài. Dẫn cô ấy lên phòng, cô Steele. Phòng của cô Steele? Em sẵn sàng để áp dụng phương pháp tránh thai chứ? Anh vừa hỏi, vừa đưa tay đón lấy tay tôi. Đừng nói là anh vào cùng với em nhé. Tôi thở gấp, choáng váng. Anh cười to. Tôi sẵn sàng chi ra rất nhiều để được cùng xem. Tin tôi đi, Anastasia. Nhưng tôi không nghĩ bác sĩ sẽ chấp nhận chuyện đó. Tôi đặt tay lên tay anh. Bỗng anh kéo tôi vào lòng hôn vùi. Tôi giữ chặt tay anh, ngạc nhiên tột độ. Hai tay anh đang trong tóc tôi giữ lấy đầu. Anh kéo sát tôi vào người hơn. Tôi mừng lắm vì em đã đến đây, anh thì thầm. Tôi không thể đợi để lột trần em ra đâu.